Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42. Gọi ta ca. Lắc lắc ung dung. Hai ngày trôi qua, 800 dặm lộ trình cũng coi là đi tới đầu. Không khí thời gian dần trôi qua có chút ẩm ướt cảm giác. Dưới chân bãi cỏ cũng biến thành phi thường ướt át. Nơi này bãi cỏ so với địa phương khác dáng dấp tươi tốt nhiều lắm. Rất rõ ràng nơi này lấy được trình độ tương đối sung túc. Đầm lầy liên miên mấy trăm dặm. Vượng Tài đánh xe ngựa đường tiếu cõng thanh hồng kiếm. Xa xa nhìn lại phía trước một mảnh xương trắng. Cái này xương trắng vô cùng mới lạ. Hoàn toàn liền giống bị một tầng pha lê ngăn cách. Một mặt trống rỗng. Mặt khác tràn đầy sương mù. Thiếu gia chúng ta đến. Vượng Tài dẫy dụa thân thể xuống xe ngựa. Ân. Dày như vậy sương mù làm sao đi vào? Đường Tiếu nhìn cách đó không xa sương mù tràn ngập chau mày. Tương truyền nhưng phàm là vùng đất ngập nước đều sẽ có sương mù xuất hiện. Cái này sương mù chẳng những khí ẩm cực nặng hơn nữa còn ngậm lấy một chút độc tính. Cái này vô biên đầm lầy liên miên mấy trăm dặm chúng ta xác thực không tốt đi vào a. Vượng Tài nhún nhún vai cũng không có cách nào. Đều nói vô biên đầm lầy thiên đường đảo là thiên thượng nhân gian. Nghe danh không bằng gặp mặt. Không nghĩ tới đến mới biết đạo là bộ dáng như vậy. Chỉ bằng cái này sương mù. Phàm là không có dẫn đường tuyệt đối sẽ hãm đến đầm lầy bên trong. Cái này đầm lầy còn không giống như là nước sông. Rơi vào liền sẽ bị hút lại. Muốn mạng sống chỉ sợ chỉ có thể tìm người dẫn đường. Nhìn lại một chút chung quanh. Đừng nói người, liền ngay cả cái chim đều không có. Ai cho dẫn đường? Thu hồi thanh hồng kiếm hướng trước mặt đi vài bước. Đến sương mù biên giới đường tiếu đem bàn tay đi vào. Mông lung thấy không rõ bên trong là cái gì. Giơ chân lên đường tiếu muốn thử xem bên trong đến cùng là cái gì. Chân vừa luồn vào đi cũng cảm giác bàn chân bị dính chặt. Với lại dưới chân vô cùng sền sệt tựa như dẫm tại nhựa cao su bên trên. Đường tiếu nhoáng một cái trương lập khắc đem chân rút ra. Lộ ra không ít bùn nhão. Ta bên trong cái ai ra. Cái này đầm lầy cũng thật là đáng sợ a. Đường tiếu lập tức lùi về phía sau mấy bước. Cái này nếu là đột nhiên duỗi ra một cái tay đến đem mình kéo vào đi. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thiếu gia ngươi cũng chớ làm loạn a. Cái này đầm lầy nhưng tính được là đại lục ở bên trên mấy chỗ hiểm địa chi nhất. Ta vẫn là nghĩ biện pháp đi vào đi. Vượng Tài đưa cho đường tiếu một cái ấm nước để hắn uống nước. Trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng chúng ta lên cái nào tìm người đi à. Cái này thiên đường đảo ngay cả cái tiếp ứng người đều không có sao. Hắc, có ai không? Vượng Tài dắt cuống họng đối trong sương mù kêu to. Có người hay không đến tiếp một chút chúng ta? Vượng Tài tiếp lấy kêu to. Đợi một hồi lâu ngay cả cái cọng lông đều không có. Đường tiếu cùng Vượng Tài ngồi ở trên xe ngựa nhàm chán nhìn chằm chằm trong sương mù. Cái này mụ nội nó thiên đường đảo đang ở trước mắt lại không dám tiến vào. Chuyện này là sao? Mấy giờ về sau Vượng Tài dựa vào ở trên xe ngựa đều ngủ thiếp đi. Đường tiếu miễn cưỡng mở to mắt. Tại không đi vào đêm nay lại phải ở bên ngoài qua đêm. Nguyên bản cao cao mặt trời đều nhanh xuống núi. Ăn chay niệm Phật vốn không muốn. Chỉ đổ thừa binh hoảng không chịu nổi đầu. Ai? Chấm ngoặc kép. Đường tiếu đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Lập tức ngồi dậy. Ai? Ai tại ngâm thơ? Đông. Đường tiếu động tác quá lớn Vượng Tài trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Ai? Ai đẩy ra ra? Cũng không biết đạo Vượng Tài mập mạp thân thể vậy đến động lực. Vậy mà thoáng cái nhảy dựng lên, mắt nhỏ chừng đến căng tròn, giang sơn dễ đổi muốn khó tiêu. Ban công nhìn về nơi xa lang yên rít gáo, ngâm thơ thanh âm lần nữa truyền đến đường tiếu cùng Vượng Tài đối nhìn thoáng qua. Tay của hai người cùng một chỗ chỉ hướng trong sương mù. Có người đến, đường tiếu thanh âm có chút cao hứng. Ừ, Vượng Tài đi theo gật đầu, đợi ta trọng chỉnh trước đây giáp. Khai cương khoách thổ bá thiên hạ, thanh âm càng gần, thanh âm kia giống như là mang theo từ tính, hiển thị rõ tuế nguyệt tang thương, nhưng lại từ bài thơ này bên trong nghe được cảm khái cùng vô cùng bá khí. khai cương khoách thổ bá thiên hạ. Cái này cần muốn bao lớn ý chí mới có thể viết ra dạng này thơ. Đường Tiếu cùng Vượng Tài mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem sương mù biên giới. Đông, một loạt cây gậy trúc lộ ra. Tiếp lấy lại là một rốt. Can, cây gậy trúc đâm tại trên đồng cỏ. Một người mặc giày cỏ. Đầu đầy dơ giấy bẩn thỉu tóc lão đầu đi ra. Trong tay trống một rốt. Can, cây gậy trúc. Dưới chân dẫm lên một cái bè trúc. Cái kia bè trúc không biết nói sao chế tác vậy mà có thể tại đầm lầy bên trong trượt không nói. Còn sẽ không chìm xuống. Vừa mới cái kia giấu giếm ngậm cảm giác tang thương ngâm thơ âm thanh liền là hắn ngâm tụng. Trường hợp này, địa điểm này, cái này hình tượng, Đường Tiếu cảm giác lão nhân này là thượng thiên phái tới đùa mình. Đường Tiếu đi xuống xe ngựa nghênh đón tiếp lấy. Lão nhân ra hỏi thăm đường. Thiên đường đảo đi như thế nào? Đường Tiếu mang theo cười. Đưa tay muốn cùng lão nhân nắm tay. Hừ, gọi ta ca. Lão nhân hất đầu bên trên đều đánh liễu tóc. Thanh âm cao ngạo không thể ngỗ nghịch. Cái gì? Đường Tiếu sững sờ lão nhân này vậy mà để cho mình gọi hắn ca. Có lầm hay không? Một cái mấy chục tuổi lôi thôi lão đầu tử để cho mình gọi hắn ca. Lão nhân này quả nhiên là thượng thiên phái tới đùa mình. Ta nói gọi ta ca. Lão nhân lại vuốt vuốt tóc. Tận lực không cho kiểu tóc loạn, mau gọi anh ta. Bây giờ có chuyện nhờ cùng người khác cứ việc vạn phần không nguyện ý nhưng cũng không được a ca. Chấm ngoặc kép, ân cái này là được rồi nha. Cái gì lão nhân ra, liền ca tuổi đời này. Ca cái này tướng mạo, ca cái này chặt chẽ làn da, ca cái này kiểu tóc. Thấy thế nào đều là một phong lưu phóng khoáng tiểu thanh niên không phải. Lần đầu gặp mặt ta nhìn ngươi người không sai. Biết đạo hối cải liền tha thứ ngươi vừa rồi nói sai. Nhớ kỹ, gọi ta ca. Nói xong lời cuối cùng lão nhân lại cường điệu một lần. Ngọa tào, Đường Tiếu trong lòng chửi mẹ. Làm sao đợi nửa ngày có thể ra đến cái người vẫn là cái lão bệnh tâm thần. Cái này không khoa học à. Hắc hắc, cái kia ca hỏi thăm đường được không? Thiên đường đảo đi như thế nào? Đường Tiếu cười theo tiếp tục hỏi đường. Con vớt tơ, hố, con, người đầy có thể hỏi đúng người a. Thiên đường đảo đương nhiên đi dọc, chấm ngoặc kép, lão nhân một mặt ngạo kiều. Giống như đối với mình nói ra đáp án này vừa lòng phi thường. Ngọa tào bà ngươi, con mẹ nó ngươi không phải là đang nói nhảm sao? Ai mẹ hắn đi đường đi ngang? Không phải, cái kia ca ngươi đừng nói giỡn. Chúng ta muốn đi chính là thiên đường đảo. Ý của ta là như thế nào mới có thể đến? Đường Tiếu giải thích nói. Ngươi là đang hoài nghi ca trí tuệ. Ta nhưng là để cho ngươi biết muốn đi lấy đi. Chấm ngoặc kép. Lão nhân trịnh trọng dùng cây gậy trúc chọc chọc cỏ cho thấy lập trường của mình. A, ngươi nói ngươi muốn đi thiên đường đảo. Ân, đúng. Liền muốn đi thiên đường đảo. Đường Tiếu lần thứ nhất cảm giác lão nhân này có chút nghiêm chỉnh. Lão nhân dùng một loại ánh mắt khinh bỉ đánh giá một lần Đường Tiếu, ngươi ngu xuẩn a. Cái gì? Đường Tiếu hoài nghi mình nghe lầm. Nói rất hay tốt làm sao lại bắt đầu mắng chửi người? Ngươi mắng ta? Đường Tiếu chỉ mình. Cái kia khí a, lão nhân này tuyệt đối có bệnh. Đúng, liền là mắng ngươi, ngươi chính là ngu xuẩn. Ngươi đi thiên đường đảo tới nơi này làm gì? Lão nhân lần này một tay vịn cây gậy trúc, một tay chỉ Đường Tiếu ngu xuẩn hai chữ nói thanh âm phi thường lớn. Nếu không phải nghe lão nhân này mà nói bên trong còn có chút tin tức hữu dụng sớm trở mặt ngươi. Nói là thiên đường đảo không tại cái này. Nghe xong lời của lão đầu Đường Tiếu trong lòng lạnh một nửa. Cái này nếu là đi nhầm tiếp xuống đi cái nào? Cái gì thiên đường đảo? Chưa nghe nói qua. Cái này vô biên đầm lầy nào có cái gì thiên đường đảo? Tại cái này vô biên đầm lầy bên trong ngoại trừ cửu u đảo vẫn là cửu u đảo. Cái gì thiên đường đảo? Ngươi có phải hay không ngu xuẩn a? Lão đầu trực tiếp chỉ vào Đường Tiếu cái mũi mắng. Cho phiếu phiếu a các huynh đệ. Con vớt tơ. Hố siang. Iyanieg các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu.